Chào mừng các bạn đã đến với kênh YouTube Audiobook Xuyên Việt của Lão Trần. Để kênh được nhiều người biết đến hơn, hy vọng các bạn có thể like, subscribe kênh và share link YouTube lên các trang fanpage liên quan đến audiobook trên Facebook. Chúc các bạn có những phút giây thư giãn, thoải mái. Dị thế tả quân, chương Nỗi khổ của quân Mạc Tà. Tiêu Hàn tuy rằng cũng có tu vi tới cước thiên huyền, nhưng tu vi của hắn đa số là do mấy người lớn trong nhà giúp đả thông kinh mạch, rồi cắn thuốc số lượng lớn nên tích lũy ra, thì thành tựu của hắn cũng sao bằng được những người khổ tu. Cho nên, tuy rằng coi hắn đạt tới thực lực thiên huyền, nhưng cũng không so nổi với những cường giả thiên huyền tự thân đột phá. Bởi vậy, cho dù khi một tuyết đồng mơ hồ phát hiện ra chút manh mối thì hắn vẫn chờ mắt ếch ra, còn cho rằng ông nội Tiêu Vô Vũ của mình chính là chỗ dựa vững chắc không thể phá hủy. Cho nên ánh mắt của Tiêu Hàn cũng không nhìn về phía cô gái áo xanh. Hắn hoàn toàn không biết chính hắn đã rước lấy phần phức lớn cỡ nào. Ánh mắt hắn hiện giờ nhìn chằm chằm về phía đám bụi mù từ phía nam bốc lên kia, trong ánh mắt đã hiện lên tràn ngập sát ý và điên cuồng. Quân Vô Ý, người rốt cuộc đã tới, ta chờ ngươi thật quá lâu, hôm nay sẽ là ngày chết của ngươi. Mà người duy nhất hiểu rõ thế cuộc là Tiêu Bố Vũ thì đã hoàn toàn đờ người ra, trong lòng như có lửa đốt, nhưng từ đầu tới cuối hắn cũng không thể lên tiếng nhắc nhở. Thế cuộc bây giờ vẫn còn đường thương lượng, nhưng nếu mình thực sự công bố thân phận của mấy người này ra, vậy thì ngoài chuyện đánh một trận ra không còn con đường nào khác. Đánh, có thể đánh nổi sao? Cho dù một thân thực lực của mình đủ ngạo thị thiên hạ thì cũng phải coi là so với ai. Một xà vương ít nhất có thực lực tương đương với lãnh huyết chí tôn Lệ Vô Bi, mà mình còn không bằng. Mà còn vị cô nương họ Mai thần bí khó lường kia, hình như thực lực còn hơn xa xà vương. Lùi một vạn bước mà nói thì đừng nói là không đánh lại, mà coi như có thể đánh thắng, mình có dám đánh hay không. Hai bên một khi chính thức giao đấu, thì bên thua tất nhiên phải là phe mình. Chứ nếu mà phe kia có gì tổn hại, tất sẽ rước lấy sự trả thù của thiên phạt xâm lâm. Mà thực lực của phong thất ngân thành có mạnh mẽ hơn đi nữa, cũng cơ bản không đủ để nhất cá răng cho họ. Phong tuyết ngân thành có thể là thế lực đứng đầu thế gian, nhưng thiên phạt xâm lâm lại là nơi hung hiểm duy nhất nổi tiếng trong tam thánh nhất hung, làm sao mà so sánh. Trong lúc nhất thời, vị Tiêu Bố Vũ nổi danh trong hàng ngũ cao thủ đứng đầu của phong tuyết ngân thành, một trong Hành Vân Bố Vũ, một Tiêu Nhị Gia gần như đạt tới mức chí tôn kia, đang là lo sợ không yên. Mấy tên này cũng đáng để muội động thủ sao, không sợ giơ tay à? Trực tiếp tìm tên Hàn Phong Tuyết kia rồi trị hắn một cái tội không biết dạy dỗ đầy tớ. Lúc này, cô gái áo trắng vốn không nói gì nãy giờ, giờ với một câu thanh thanh đạm đạm đã trực tiếp có một đám 17 tên của Tiêu Bố Vũ kia như kẻ chết rồi không cần quan tâm. Dạ, tỷ nói rất đúng, muội xin nghe theo. Xà Vương Thiên Tầm cung kính cúi đầu, tiếp theo lạnh lùng quay sang Tiêu Bố Vũ. Nói cho ta biết các ngươi vì sao lại ở đây. Ha ha, không dám giấu cô nương, chính là vì ân oán cá nhân của Tiêu gia và Quân gia. Hàn Nhi quyết chí ở đây chờ để lấy danh nghĩa đàn ông quyết chiến với Quân Vô Ý. Tiêu Bố Vũ vốn định mở miệng không dám giấu xà vương, nhưng lập tức nhớ đến việc người ta dịch dung, quá nửa là không muốn để lộ thân phận nên vội vàng sửa miệng. Mà chuyện hắn giải thích cũng không tính là tỉ mỉ, chỉ đơn giản nói sơ qua. Mắt hắn nhìn chăm chăm về phía đại quân, giọng nói là có phần ỉu xìu. Hiện giờ hắn có thể hứng chí với việc Tiêu Hàn khiêu chiến Quân Vô Ý nữa sao? Tuy rằng nhờ một câu nói của cô gái áo trắng nên tình thế không còn nguy hiểm, nhưng về lâu dài thì việc này vẫn chưa xong. Cái cầu trực tiếp tìm lão nhân Hàn Phong Tuyết rồi trị hắn một trận cái tội không biết dạy dỗ đẩy tớ đi, đã có nghĩa là Phong Tuyết Ngân Thành mình đã gây một mối thù với đối thủ không thể trêu chọc. Cái này quả thật là đánh giấm cũng làm đứt gót chân, uống nước bị mắc nghẹn mà chết. Một người có thể xui đến mức này thì quả là chuyện lạ trong thiên hạ. Hắn hiện giờ hận sao mình không mọc ra hai cái tay sau lưng để sớm có thể bay về Phong Tuyết Ngân Thành bố trí mọi chuyện. Xà Vương vốn đã là một sát tinh khó chống cự, mà nghe giọng nói của cô ta thì Mai cô nương kia còn đáng sợ hơn nhiều. Mọi chuyện giờ này đã thực sự hỏng bét. Trước giờ có khi nào mình phải ăn nói khép nét như bây giờ đâu. Giờ lại gặp một kẻ thù còn dai hơn cả mình. Mẹ nó, giờ mà lão thành chủ Hàn Phong Tuyết có đứng đây, chắc cũng còn phải khách khí chứ huống chi là mình. Nhưng đám đệ tử kia còn không biết chuyện này, bọn chúng không biết thân phận của hai cô gái này, cũng không biết hiện tại là bọn chúng yếu ớt cỡ nào. Thậm chí chúng còn cho rằng có mình thì không thể không chiến thắng là chỗ dựa vững chắc của bọn chúng. Nếu bọn chúng mà biết sự thật thì uy tín sau này của mình chắc chắn sẽ bị ảnh hưởng rất lớn. Nhưng thực sự mình cũng bó tay. Giờ này mà tùy tiện đi chọc người ta thì máu tươi năm bước là cái chắc. Lời này nghe như cũng có lý. Oán thủ như thế quả thật khó đội chung trời. Chuyện giữa chúng ta tạm thời chưa tính, cứ đứng đây xem một hồi rồi nói sau. Quyết chiến cùng quân vũ ý của quân gia. Ha ha, bản thân ta cũng muốn nhìn thử coi tinh anh của tiêu gia Phong Tuyết Ngân Thành có thể chiến thắng được một huyết y đại tướng của thế tục quốc gia hay không. Tốt nhất đừng có để ta thất vọng. Cô gái áo trắng ngay cả mí mắt cũng không chớp một cái, nói chuyện y như nói với không khí. Giả Vương lập tức thu lại khí thế của mình, lặng lặng đứng kế bên cô gái áo trắng. Giờ đây cô nàng đã trở thành một cô gái bình thường, ngoài trừ chuyện sắc mặt ngăm đen khó coi ra thì thật ra nhìn rất hấp dẫn. Tiểu Bố Vũ thực sự là nửa cười nửa mếu rồi. Hai người này tạm thời bỏ qua để đứng xem kịch vui, mà cái kịch vui trong mắt hai người này lại khiến ta suýt nữa học móng luôn. May mắn là Tiêu Hàn còn không biết thân biết phận hai cô gái này, nếu không mười phần công lực của hắn có thể phát huy ra một phần cũng là quá hên. Đúng là điếc không sợ súng, tính ra cũng là một loại hạnh phúc. Chỉ có điều những lời này giờ Tiêu Bố Vũ, Tiêu Nhị Gia mới thấu hiểu hết được. Tâm tình của quân đại thiếu lúc này, chúng ta mấy ngày nay thực sự không tệ vì quá tệ. Mỗi lần vó ngựa vang lên là khoảng cách tới Thiên Hương Thành càng gần. Mà quân Mặc Tà ra chuẩn bị sẵn sàng đối mặt với mọi tình huống và hắn cũng đã suy tính cách ứng phó cẩn thận. Chỉ có điều việc này tuy đối với hắn không lớn nhưng cũng là một nguyên nhân khiến tâm tình quân đại sát thủ nhà ta mệt mỏi. Đại thiếu đang lo lắng, lo rằng nếu lỡ mình không khống chế được tính nóng mà ra tay giết cả thiên hạ, nhất là đối với cái lũ suốt ngày ra giả chính nhân quân tử đáng ghét kia. Mỗi lần nghĩ đến là sát khí của quân Mặc Tà không tự chủ được, cứ ào ào tuôn ra. Mà lúc này đối tượng công kích của bọn chúng là nhắm vào mình. Coi như là mình có chuẩn bị sẵn tâm lý đi nữa, thì kết quả cuối cùng như thế nào, quân Mặc Tà mình cũng đã đoán trước được. Mà thật ra cái này cũng không khó đoán. Chỉ có điều liên quan đến Quản Thanh Hàn, trong lòng quân đại thiếu thực sự vẫn còn một tầng vướng mắc. Nói gì thì nói, ta đây cũng tính là trai tân hai đời. Từ khi đến Huyền Huyền Đại Lục này còn chưa thực sự mất zin mà. Tuy rằng thiên hạ đồn rằng mình là kẻ khi nam bách nữ, hoàng dâm vô đạo, ăn chơi chắc táng, number one. Nhưng dù sao, đây cũng là lần đầu tiên ấy của mình, hỏi sao không băn khoăn. Hơn nữa, chuyện này tính ra cũng là chuyện tốt, không phải nói ít nhất, cả hai cũng đều lên đỉnh hay sao. Cho nên mấy ngày nay, quân đại thiếu của chúng ta luôn tìm cách mai khai nhị độ, ý là làm thêm phát nữa. Chỉ có điều là anh tài nhà ta nhiệt tình như lửa, dục vọng như thủy triều dâng lên, dù cho cố tìm mọi hoàn cảnh thuận lợi, trêu ghẹo, khiêu dâm, khiêu khích cỡ nào đi nữa, nhưng Quản Thanh Hàn người ta lại giữ nguyên thái độ lạnh như nước đá, lù lù bất động, thậm chí còn không cho hắn cơ hội nói chuyện. Bởi vậy, lửa chưa nhóm đã bị dập tắt, củi ướt không đốt lên được, khiến dục vọng mãnh liệt cỡ nào cũng phải tiêu tan. Quân đại thiếu dù sao cũng là trai mới lớn, mới nếm mùi đời, cho nên xem nhẹ cách nghĩ của Quản Thanh Hàn. Hiện tại trong lòng Quản Thanh Hàn tuy rằng cực kỳ cảm động, đối với quân Mặc Tà cũng đã có chút động lòng, thậm chí trong lòng nàng cũng đã chấp nhận quân Mặc Tà từ lâu. Chỉ có điều thân phận mình dù có thay đổi đi nữa, thì trên đoạn đường này, chỉ một số ít người biết chuyện, quân vô ý thu Quản Thanh Hàn làm con gái nuôi. Nhưng có một sự thật là còn rất nhiều trong thiên hạ còn chưa biết. Có thể nói rằng quân vô ý đã đồng ý chuyện của hai người, nhưng như vậy cũng không có nghĩa là Quản Thanh Hàn có thể tùy ý quan hệ phóng túng trước hôn nhân với quân Mặc Tà. Chuyện hôm trước là một tai nạn, cũng là một tai nạn mà Quản Thanh Hàn không thể không nhận. Nhưng nếu sau đó cứ cùng quân Mặc Tà bây mưa giao hoan, rồi cùng đưa nhau lên đỉnh Vu Sơn kiểu này, thì thực sự Quản Thanh Hàn sẽ trở thành kẻ bị cả thiên hạ chê cười. Suy cho cùng, trước chưa nói đến chuyện, lúc nào cũng có một bộ đội tiền vệ vây quanh, chỉ nói đến là thời kỳ mẫn cảm bây giờ là đủ. Cho nên, thái độ của Quản Thanh Hàn đối với quân Mặc Tà là thứ nhất khó xử, thứ hai mắc cỡ, thứ ba băn khoăn, thứ tư còn nhiều thứ nữa. Nói tóm lại là kiên quyết không cho quân đại thiếu thực hiện được âm mưu đen tối của mình. Cho nên hiện giờ, quản đại tiểu thư của chúng ta lại càng thêm lạnh lùng hơn so với trước. Quả thật là đẹp như đào mận, lại lạnh lùng như băng xương. Lấy chỉ số thông minh của quân Mặc Tà, làm sao mà không rõ lý do. Thế nhưng biết là một chuyện, còn chịu đựng lại là chuyện khác. Nhịn cũng đã nhịn mấy chục năm, giờ được xả một lần quá phê, hỏi sao còn chịu nhịn được nữa. Không gì trước mặt mình lại là một đại mỹ nhân quốc sắc thiên hương, mà tính đi tính lại còn là nữ nhân của mình nữa chứ. Mà vị mỹ nhân này từ đó đến giờ lại treo biển cấm sở vào hiện vật, dù giữa cơ nào cũng không cùng mình đi lên đỉnh Vu Sơn bàn một chút chuyện nhân sinh. Mà nếu chỉ vậy thôi thì anh tài nhà ta còn có thể nhịn nổi, chỉ có điều bên cạnh lại có thêm một cô nàng thiên kiều bá mị độc cô tiểu nghệ, dù bất cứ nơi đâu trong mọi hoàn cảnh dùng hết thảy thủ đoạn để dụ dỗ anh ta. Nhưng đối với quân Mạc Tà bây giờ, món mỡ này lại càng không thể xơi được, cho nên quân đại thiếu rất thảm, thực sự là thê thảm. Có thể tưởng tượng coi, một thanh niên khỏe mạnh cường tráng, một người đàn ông bình thường mà suốt ngày phải chịu cái cảnh máu dồn một chỗ, gươm tuốt vỏ, nỏ dương dây, nhất trụ kình thiên thì căng thẳng cỡ nào. Mà những lúc đó quân đại thiếu biết âm mưu đã bại lộ, chỉ có cách ba chân bốn cẳng phóng ngay về chỗ ở của mình, vừa thở phì phò, vừa tìm chậu nước lạnh để xối cho hạ hỏa. Mà ngày nào cũng như ngày đấy, hỏi thử có người đàn ông nào chịu nổi. Còn may mắn một điều là giờ cũng bắt đầu chuyển đông, có thể mặc thêm nhiều đồ một chút. Có điều phía dưới vẫn căng phòng, thật không tưởng được nếu vào mùa hè quân đại thiếu của chúng ta có thể thực sự vác súng đi diễu hành hay không. Mà dưới hết tình huống như vậy thì hỏi coi có ai cảm thấy vui vẻ nổi. Nhất là ba ngày trước, khi đến một ngã rẽ, ba người cậu của hắn chia tay mà chạy về Đông Phương Thế Gia. Sau đó thì quân Mặc Tà nhà ta lại còn không có gì để kiêng kỵ nữa. Nguyên nhân khiến ba người Đông Phương Vấn Tỉnh rời đi rất đơn giản. Hiện tại cốt nhục của em gái chỉ còn một mình nó nên nhất định phải bảo toàn. Nhưng hiện tại gặp phải các chuyện phiền phức lẫn xấu hổ này, ba người phải lập tức quay về báo lại mọi chuyện với lão phu nhân để chuẩn bị sẵn sàng. Một khi quân gia đối mặt với thế lực không thể chống lại, lúc đó thì cho dù có mang tiếng là kẻ không giữ lời đi nữa, Đông Phương Thế Gia cũng phải xuất hết toàn lực. Lúc đó cho dù có dùng mọi cách cũng phải cướp quân đại thiếu gia cùng với quản đại tiểu thư trở về Đông Phương Thế Gia. Thế nên ba người bọn họ sau khi nói rõ mọi chuyện liền giục ngựa đi ngay. Hiện giờ quân Mạc Tà của chúng ta đang cưỡi ngựa đi phía sau xe quản Thanh Hàn cùng độc cô tiểu nghệ. Cô xe ngựa kia chính là khi đi mình đã vơ vét được, mà giờ mình lại không được ngồi vào trong, mà đó còn là cấm lệnh do tự thần quân Vũ Ý ra lệnh, nên thực sự rất nghiêm khắc. Tam thúc này trước giờ kỷ luật nghiêm minh, nên cái lệnh cấm này ngay cả quân đại thiếu cũng không muốn cãi lại. Phía trước, loáng thoáng chuyển lại từng trận gió thơm, khiến máu trong người quân Mặc Tà càng sôi lên sùng sục. Vô tình cái chỗ mà ai cũng biết là chỗ gì gì ấy lại nổi lên phản ứng. Mà chú ngựa hắn cưỡi đang an an ổn ổn bước đi, bỗng nhiên hí dài một tiếng rồi quay đầu lại. Chú ta nghi hoặc nhìn quân Mặc Tà, đôi mắt ngựa mở lớn tràn đầy sự nguy hoặc lẫn ủy khuất trong đó. Sếp à, ngài cưỡi tôi thì tôi cũng đã đủ tủi thân rồi, xin ngài đừng đem cái khúc gỗ đó mà trả lên lưng tôi nữa. Dù sao tôi đây cũng là ngựa đực à, coi như sếp có đói quá ăn quảng cũng xin sếp nghĩ lại cho. Cho dù sếp không để ý vụ gay, nhưng tôi để ý. Hơn nữa vị trí cũng không đúng nha, đây là tuốt bên trên cột sống lận mà. Quân Mạc Tà đáp lại bằng ánh mắt vô tội. Anh ngựa, anh khi dễ tôi cũng chịu, nhưng cái thằng nhỏ này bữa giờ có thèm nghe tôi điều khiển đâu. Người anh em thần tuấn như thế này, đừng để ý mấy chuyện lặt vặt có được không? Chuyện mà ai cũng hiểu là chuyện gì ấy mà. Vì thế anh ngựa của chúng ta chỉ có thể ngậm đắng nuốt cay, quay đầu tiếp tục cất bước, ngoan ngoãn chấp nhận sự thật phũ phàng này. Từ sau khi luyện ra được thần kiếm Viêm Hoàng Chi Huyết, thì quân Mặc Tà quả thật cũng nghỉ ngơi vài ngày. Nhưng cuối cùng anh ta cũng bị ai phát hiện, thà rằng mình bận rộn đến chết cho xong, chứ trong mấy ngày nghỉ ngơi này, vừa khổ sở vừa mệt mỏi còn hơn là lúc cắm đầu vào luyện kiếm. Lúc trước còn có cái để tập trung làm, chứ hiện giờ trong đầu ngoài chuyện ấy ra cũng chỉ là chuyện đó mà thôi. Mà sau khi cùng dùng nhiều phương pháp khác nhau vẫn không bỏ được mấy cái ý tưởng đen tối kia, quân Mặc Tà rốt cuộc hết sạch hy vọng. Vậy là lần thứ hai trong quân danh lại xuất hiện tình trạng vũ khí không cánh mà bay. Mà đây không phải là cách tập trung duy nhất của quân Mặc Tà hiện giờ sao? Trong cái lúc quân đại thiếu không có chỗ để phát tiết này, bất luận quân nhu dân dụng cũng đều được Mặc Tà trưng dụng cho bằng hết. Chỉ có điều là nhờ quân Mặc Tà đã nói trước với quân Vũ Ý rằng những thứ này là do hắn cầm đi, cần dùng vào việc khác. Cho nên quân Vũ Ý cũng sớm có chuẩn bị tinh thần, gặp chuyện không sợ hãi, xuất phát từ niềm tin đối với cháu trai. Quân đại sái cũng không hỏi rõ trắng đen mà lựa chọn tin tưởng, thậm chí còn cố ý che chở. Bởi vậy khi thấy quân nhu Quan quân lập cập lên báo cáo với mình bằng vẻ mặt tuyệt vọng, sẵn sàng ăn roi hoặc là dựa cột, thì quân đại soái chỉ phất tay hời hợt. Ta còn tưởng là chuyện gì lớn, không phải chỉ là vài thanh đao cùn thôi sao? Mấy chuyện nhỏ nhặt này còn làm phiền ta hả? Đi ra! Làm cho vị quan nhu quân nhu vốn ôm cái tư tưởng sẵn sàng chịu chết kia một đầu mờ mịt, vẻ mặt hắn nghi hoặc quay ra. Dù sao không chết, không bị phạt là sướng như mơ rồi. Mà nói đi nói lại đâu phải là mất 5-3 cây đao, mà phải gọi là mất hơn nửa số binh khí trong quân doanh. Đây chính là tội đáng chém đầu đó nha. Rốt cuộc sao lại trở thành chuyện nhỏ như vậy? Sao đại soái đột nhiên hỏa nhã dễ gần thế này? Nhưng mà kiểu này quả thật khiến người ta vừa mừng vừa lo. Vì vậy, mỗi tối quân đại thiếu nhà ta bắt đầu cái sự nghiệp thợ rèn của mình. Chỉ có điều lúc này hắn không liêu mạng mà làm như trước, nhiều lắm là chỉ dùng hơn 100 thanh binh khí chế thành một thanh kiếm. Mà chuyện chế kiếm kiểu này, khi chế được có 9 cây thì cũng hết hứng. Má nó, mình đâu phải làm nghề thợ rèn, chế mấy thứ đồ chơi này chủ yếu làm để kiếm việc mà làm cho hết thời gian. Mà chuyện gì cứ lặp đi lặp lại như vậy, cho dù có ý nghĩa cỡ nào cũng đố ai chịu được. Mấy thứ này chế ra cũng đủ dùng. Tam Thúc một cái, ông nội một cái, Hạ Trầm Phong một cái. Cái này để dành cho Bách Lý Lạc Vân, còn một cái để dành cho Bàng Lão. Hiện nay tu vi của lão chưa đủ, sợ là cầm cũng cầm không nổi thứ này. Cho nên chỉ cần 9 cây kiếm là đủ. Có điều, một sự biến hóa của quân Mặc Tà rất rõ ràng. Theo sự quen thuộc của hắn đối với thần kiếm Viêm Hoàng Chi Huyết, thì sát khí trên người quân Mặc Tà cũng càng ngày càng lạnh thấu xương. Ánh mắt của hắn có thể nói là càng ngày càng lạnh thấu xương, trên người tựa như có một luồng sát khí bao bọc chung quanh, cứ thu vào rồi phóng ra, rồi lại thu vào. Lúc phóng ra thì như biển rộng mênh mông, hơn nữa còn là dùng vô số đao kiếm tụ lại thành, tựa như chỉ cần nhấc tay một cái có thể chém nát cả trời xanh. Nhưng lúc thu lại rồi thì không còn một chút dấu vết, tựa như mặt hồ tĩnh lặng, ngàn năm không một gợn sóng. Nhưng bất kể thu vào hay phóng ra, thì quân Mặc Tà nhà ta bây giờ so với hình tượng thằng Ma Cả Bông ở Thiên Hương Thành kia là hoàn toàn không giống chút nào. Mà hôm nay lại là một ngày quân đại thiếu bực mình nhất. Ngồi trên lưng ngựa cả buổi, quân Mặc Tà cảm thấy cái mông như không còn ở trên người mình nữa. Hai cái đuổi tựa như bị mài mòn, còn cây gậy kia thì vẫn hiên ngang đứng thẳng, tuyệt không khuất phục. Luyện công cũng không nổi nữa, bởi vì cô bé Độc Cô Tiểu Nghệ kia lại cưỡi một con ngựa đi bên cạnh hắn. Cô nàng người sang ngựa một vài ngày thấy chán, bèn dứt khoát chọn lấy một con ngựa, rồi theo sát bên người quân đại thiếu. Dọc theo đường cứ tíu ta tíu tít, không như vậy còn thường xuyên nhảy qua, ngồi lên cái mông con ngựa của quân Mặc Tà. Hai tay từ sau lưng ôm chầm lấy eo hắn, và mặt thỏa mãn kệ xác ánh mắt mọi người. Có điều các tướng sĩ nhìn giết cũng quen, dù sao trước mắt có một người đẹp để nhìn, còn hơn là suốt ngày chỉ nhìn đám đầu trâu mặt ngựa. Càng không phải nói đến chuyện lâu lâu được hưởng sái cái mùi hương thoang thoảng kia. Ôi, hạnh phúc với anh chỉ có thế. Giống như lúc này, Độc Cô Tiểu Nghệ đang hào hứng trò chuyện với quân Mặc Tà, mà cảm giác cứ phải quay đầu sang nói rất là mệt mỏi, nên phốc một tiếng liền ngảy nhảy ngay sang ngựa của quân Mặc Tà. Chỉ có điều lần này không nhảy qua chỗ mông ngựa, mà trực tiếp nhảy vào lòng quân đại thiếu gia. Chính xác mà nói là ngay chỗ cổ ngựa. Sau khi đặt mông ngồi xuống, liền vươn tay muốn ôm lấy cổ quân Mặc Tà. Chuyện xảy ra bất thình lình, quân Mặc Tà đành phải nhanh chóng vươn tay ôm lấy cô bé rời rào sức sống này, để cho cô bé khỏi phải rớt xuống. Chỉ có điều một số việc chỉ có thể hầm ngược với nhau mà không tiện nói rõ. Không ngoài dự đoán, quân Mặc Tà kêu lên một tiếng đau đớn, sắc mặt xám xịt, nghiến răng nghiến lợi, mà trong đó vừa đau khổ lại vừa có cảm giác hưởng thụ. Độc Cô Tiểu Nghệ vừa vòng hai tay ôm lấy cổ quân Mặc Tà, bỗng a một tiếng, cái mông vừa ngồi xuống lại nhảy dựng lên, một bàn tay nhỏ nhắn không tự chủ đưa xuống xoa xoa hương đồn, oán trách. Cái gì mà cứng quá vậy, suýt làm đau chết người ta. Mặc Tà ca ca, huynh để binh khí gì trên lưng ngựa vậy? Hi hi, ha ha, nhất thời mấy lão binh du côn chung quanh đó đều hì hục che miệng mà cười. Bọn hắn tự nhiên biết Độc Cô Tiểu Nghệ ngồi lên cái gì. Binh khí này sắc bén lắm nha, một đám vừa nhìn nhau vừa cười nghiêng ngả. Rốt cuộc là món đồ gì, mau lấy ra. Độc Cô Tiểu Nghệ một tay bắt lấy nó đồng thời rút mạnh. Sau khi kéo không ra, bàn tay nhỏ bé lại nắm chặt nó lần nữa. Đừng có lộn xộn, cái này không thể tùy tiện đụng vào. Tại sao? Cái thứ đồ chơi hay vậy mà không lấy cho người ta xem. Thôi kệ, không động thì không động vậy. Độc Cô Tiểu Nghệ mở to đôi mắt cố gắng ngồi thẳng lưng lên, hay còn nói là cả người dựa vào người quân Mặc Tà. Tuy nàng cố ý không nói đến đồ chơi kia, nhưng nàng càng né thì nó lại càng tận lực đứng thẳng lên, bám sát theo nàng như không có ý muốn rời đi. Độc Cô Tiểu Nghệ khó chịu xoa xoa mông. Nhưng mà để nó ở dưới đây thật sự rất khó chịu, rốt cuộc nó là thứ gì, con bắt đầu thấy nóng nóng nữa. Sặc, Mạc Tà nhà ta thiếu chút nữa là hất ngay cô bé không biết nặng nhẹ này xuống đất, sau đó tử hình tại chỗ. May mà cuối cùng miên cưỡng khống chế được chút trong sáng trong tâm hồn, nên đành nhấc bổng thân hình nhỏ nhắn xinh xắn kia lên rồi đặt ở phía sau lưng mình. Và giờ thì anh ta mới phát hiện mấy lão du binh du côn xung quanh đang đá lông nhau với mình, vẻ mặt cười vui ơi là vui. Đó có Tiểu Nghệ sau lưng ngựa, ngựa quen đường cũ, vươn tay bạch bạch. Nói đến đây cô nàng lại nhớ đến chuyện buồn, vừa khóc vừa cười. Không biết Tiểu Bạch Bạch đi đâu mất rồi, nó không thèm quan tâm đến người ta nữa, hu hu. Mặt Quân Mặc Tà tối sầm. Giống như của Tiểu Bạch Bạch, Tiểu Bạch Bạch nhà cô không phải do ta lây trợ giúp mạnh mẽ thì làm sao có thể tiến gian nhanh như vậy. Phải nói là trên người của ta có mùi giống nó mới đúng. À, cũng không phải, má nó, ta đây là loài người thuần khiết, làm sao lại đem so sánh ra với súc sinh. Ngồi một lúc chỉ nghe mùi hương thơm phức và thân hình mềm mại dán lên sau lưng, nhất thời Quân Mặc Tà thấy miệng lưỡi khô khốc, ý nghĩ loạn xạ, lâng lâng bay bổng, đôi môi đỏ mọng của Độc Cô Tiểu Nghệ khi nói thì cứ như dán vào lỗ tai hắn, từng trận hương thơm trong chiếc miệng xinh xinh kia phả vào thật là ngọt ngào. Vài sợi tóc mai bay theo gió phất phơ đến trước miệng Quân Mặc Tà, tựa như trêu chọc, cho đến khi trái tim thuần khiết của anh ta nhảy samba thì mới thôi. Tình cảnh như thế này đối với người ta thực sự là diễm phúc vô cùng, nhưng cũng là một loại hành hạ đặc biệt. Nhất là anh ta nhà ta vừa mới bái bai kiếp sống trai tân, giờ lại thấy huyết mạch sôi sục, thực sự khó có thể kiềm chế. Sáng nay tuy đã mặc thêm mấy cái quần, xem ra cũng khó tránh khỏi nguy cơ bị đục thủng. Trong lúc sắp sửa chịu hết xiết, thì đột nhiên phía trước có tiếng của thằng khùng nào đấy gào to. Quân vô ý, nếu ngươi là một thằng đàn ông thì nhào ra đây tử chiến với ta một trận, đánh một trận không chết không ngừng. Tiếng gào này như tiếng sấm giữa trời xanh, mang theo hận ý lẫn điên cuồng, khiến cho hai vạn đại quân đều nghe rõ mồn một. Đây là tiếng của Tiêu Hàn ở Phong Tuyết Ngân Thành. Có chuyện gì xảy ra? Lá cờ lớn phía trước khẽ phất, cả đội ngũ lập tức dừng lại. Cả thiên quân vạn mã im lìm tạo ra áp lực trầm lặng. Một khi có hiệu lệnh phát ra, lập tức sẽ lấy khí thế rời non lớp biển sông lên, đem cái thằng khủng nói năng bậy bạ kia đạp thành đống thịt nát. Ngay cả tiên huyền cao thủ cũng khó có thể chống lại chiến thuật biển người của hàng ngàn binh sĩ này, lúc đó thì tha hồ mà ăn đạp. Quân Mặc Tà biến sắc, ánh mắt trở nên lạnh lẽo, hai chân khẽ thúc là con ngựa vọt lên phía trước. Do tăng tốc bất ngờ khiến Độc Cô Tiểu Nghệ kinh hoàng kêu lên một tiếng, thân hình ngã ngửa ra sau. May mà nàng kịp thời nắm được vạt áo Quân Mặc Tà, nếu không đã ngửa người xuống ngựa. Tuy mấy tên Phong Tuyết Ngân Thành cũng bắt đầu phát hiện khí thế mạnh mẽ của cô gái áo xanh kia khác hẳn người bình thường, thậm chí cô ta có tu vi cao hơn bọn chúng. Nhưng sau khi cô gái áo trắng đứng ra hòa giải thì bọn chúng cũng nhẹ nhõm thở vào. Dù sao chuyện trước mắt là đi tìm Quân Vô Ý tính sổ, nếu thực sự đánh với mỹ vị cao thủ này thì đúng là chịu thiệt. Mặc kệ có tổn thất hay không thì đó cũng là tổn thất không cần thiết. Thở vào nhẹ nhõm một cái xong, mỗi đứa đều chửi ầm trong lòng hai chú cháu của Tiêu Hàn kia một trận. Còn mẹ mày, háo sắc vừa vừa thôi, chọc ai không chọc lại chọc với hai bà cô này. Mà hai cô này tụi mày chọc nổi sao, thật là không biết sống chết. Sau này sống chung một chỗ với hai thằng ngu này, cũng phải chuẩn bị tâm lý sẵn, lúc nào cũng có thể bị hai chú cháu thiếu não này làm liên lụy tới. Mà cái chuyện hôm nay xảy ra cũng thật là khó hiểu. Chuyện bên này tạm thời buông xuống, tâm tư bọn chúng lại chuyển qua chuyện của Quân Vô Ý. Nói ra cũng kỳ quái, lúc trước mọi người chờ đợi Tiêu Hàn đánh Quân Vô Ý một trận, giờ đã biến thành mọi người chở Quân Vô Ý đánh cho thằng khủng Tiêu Hàn một trận hả hê. Ờ, chính là hung hăng đánh một trận, chỉ cần không đánh cho nó chết là được. Nếu đánh đến cỡ đó thì chắc chắn khi xem kẻ gây hấn với mình là Tiêu Hàn bị một trận bầm dập xong, cô gái áo xanh kia có thể bỏ qua, không đi tìm mọi người vây phiền phức nữa hay không. Tiêu Hàn cầm kiếm đứng đợi, áo trắng như tuyết, trường kiếm màu bạc nhìn qua còn có chút phong độ, nhưng cái bản mặt nhăn nhó kia đã làm mất hết cả hình tượng. Đại quân dừng lại ngay ngoắn, một thanh âm từ từ truyền ra. Tiêu Hàn, tiếng nói này chính là của Quân Vô Ý. Giây lát sau, đại quân như cánh nhạn tách ra, Quân Mặc Tà đẩy chiếc xe lăn của Quân Vô Ý đi ra. Trên mặt Quân Vô Ý lúc này tuy trầm tĩnh nhưng ánh mắt nóng rực. Tiêu Hàn, không phải chỉ có ngươi muốn tìm ta đây cũng muốn tìm ngươi. Hôm nay nếu người đã tìm tới, vậy thì chuyện của chúng ta tính hết một lần cho xong. Người muốn tìm, tính mối hận cướp vợ, ta đây sao lại không muốn tìm ngươi để giải quyết oán thù? Vì đại ca và nhị ca cùng hai đứa cháu, còn vì cả Giao Nhi nữa. Mấy hôm nay Quân Mặc Tà như trâu bị nhốt, chịu đựng muốn điên luôn. Má nó, trong thời điểm quan trọng này, tội Phong Tuyết Ngân Thành lại đưa lên tới miệng. Vậy thì được, ông đây sẵn sàng dạy tụi bay một khóa học về gân cốt. Dù sao mọi người đã ở cái thế không chết không thôi. Tụi bay giờ muốn chết, bản thiếu gia sẽ giúp tụi bay một vé. Tiền thể tiêu trừ bớt tà hỏa trong lòng, coi như là đám rắc rưởi tụi bay cũng có chút giá trị. Hai chú cháu vừa đi ra thì đã phát hiện ra nội ý song thiên, lại mang theo khí thế cuồng bạo giống như có một tòa núi cao đang đè xuống. Quân Vũ Ý, hôm nay ngươi có dám đánh với ta một trận không? Khuôn mặt mốc của Tiêu Hàn méo mó. Đừng có trốn giữa đại quân, làm con rùa rút đầu. Dựa vào, cao nhân phía sau thì tính là cái thá gì? Vì Giao Nhi, hãy đánh với ta một trận. Vì Giao Nhi, Quân Vũ Ý cúi đầu, niệm một câu, sau đó ngẩng đầu ánh mắt sắc bén nhìn lại. Tiêu Hàn, ở trong ngàn vạn đại quân nữa, thì sao? Dựa vào cao nhân thì là cái thá gì hả? Năm đó ngươi không phải rất uy phong sao? Ở giữa trăm vạn đại quân cũng có thể xa vào tự nhiên. Chẳng lẽ hôm nay lại không dám giết vào đại quân ta sao? Lá gan của tụi mày đâu rồi? Thực lực của tụi bay ở đâu? Sau 10 năm không lẽ lại không bằng khi đó? Những lời này của Quân Vũ Ý hình như là trào phúng, hơn nữa dùng từ cay độc nhưng lại là vấn đề vướng mắt lớn nhất của hắn. Thảm kịch xảy ra năm đó của mình, thảm kịch của đại ca nhị ca cùng hai đứa cháu rốt cuộc xảy ra như thế nào? Chuyện này đã vây khốn Quân Vũ Ý 10 năm, cũng là nỗi nghi hoặc 10 năm của hắn. Nên biết rằng mấy chục vạn đại quân một khi triển khai đội hình thì kéo dài cả chục dặm đường, mà soái trướng thì nằm ở giữa. Hơn chục dặm đường nếu chỉ chạy ngang thôi, chỉ sợ cũng chạy đến chết, nói gì đến chuyện từ ngoài giết vào. Cho dù tính là nửa đường từ soái trướng cũng cần có một binh lực hùng mạnh cỡ nào. Cho dù lấy năng lực của Chí Tôn cường giả có thể bay lên không, nhưng trong khoảng cách 10 dặm đó cũng phải hạ xuống mà thở. Nhưng chỉ cần rơi xuống một lần cũng sẽ bị vây một hồi mới có thể bay lên lần nữa. Một khi bay đến được soái trướng thì cũng phải qua mấy lần đổi khí, hao không ít khí lực. Nhưng chỉ cần có hỗn loạn thì soái trướng có thể đổi vị trí bất cứ lúc nào. Cho dù là Ưng Bắc Không muốn ám sát Quân Vũ Ý ở giữa thiên vạn đại quân, mặc dù có thể làm được, độ khó khăn của nó vẫn quá cao. Trừ phi là dùng âm dương độn pháp của quân đại thiếu thì mới có thể làm được chuyện hái đầu chủ soái giữa thiên quân vạn mã. Nhưng Quân Vũ Ý nhớ rõ, lúc đó chỉ có mấy tên thiên huyền xuất hiện trước mặt mình. Hơn nữa còn là đột nhiên xuất hiện trước mắt, hoàn toàn không có dấu hiệu báo trước, vừa gặp đã trực tiếp ra tay mới khiến hắn trở tay không kịp. Mức độ bảo vệ của soái trướng là nghiêm ngặt cỡ nào, cho dù là một con ruồi cũng không muốn bay là bay vào được, vậy thì làm sao có thể bất ngờ giết tới? Nếu nói không có nội gián thì đánh chết Quân Vũ Ý cũng không tin. Nhưng nếu là có nội gián, vậy tên nội gián đó đã làm như thế nào? Ai có thể an bài nhiều nội gián như vậy? Trong lòng Quân Vũ Ý đã sớm hoài nghi. Thậm chí là hướng hoài nghi cũng có. Chỉ có điều nếu hoài nghi theo hướng đó thực sự là rất đáng sợ. Một khi chạm vào có khả năng sẽ tạo thành ảnh hưởng rất lớn. Cho nên, hoài nghi này cần phải có bằng chứng xác đáng. Cần có bằng chứng tối thiết thực để chứng minh. Đây cũng là một sự khác nhau rất lớn giữa Quân Vũ Ý và Quân Mạc Tà. Quân Vũ Ý mới thực sự là đời sau của quân gia. Hắn giống Quân Lão Gia Tử, có thể vì quốc gia, vì gia tộc, vì lê dân mà trì hoãn cuộc hoặc là tạm gắng gác thủ án cá nhân. Nhưng nếu một việc như vậy xuất hiện trên người Quân Mạc Tà, thì hắn chẳng bao giờ lo ba cái vụ đó. Nghi ai thì trực tiếp điều tra, thậm chí trực tiếp bắt về nghiêm hình bức cung. Ngươi có người đứng sau mạnh mẽ lắm hả? Có bối cảnh lớn hơn nữa thì sao? Nắm tay của ta lớn thì ta có đạo lý. Ngươi đụng tới một ngón tay của ta, ta trực tiếp giết cả nhà ngươi. Cho dù việc này có tạo thành ảnh hưởng như thế nào đi nữa, chết bao nhiêu người vô tội thì ăn thua gì? Muốn trách thì đi mà trách cái thằng đã kiếm ta gây chuyện. Không lẽ lại tìm tới kẻ bị hại đáng thương này sao? Hắc hắc, Quân Vũ Ý, người rất buồn bực sao? Vậy người cứ tiếp tục buồn bực đi. Tiêu Hàn cười điên cuồng. Ta cho người biết, trong chuyện này tất nhiên là có nội tình. Chẳng qua ta sẽ không nói cho người biết. Vĩnh viễn không nói để cho người mang theo nghi vấn này mà chết. Ha ha. Suy đoán của ta quả nhiên là đúng. Bên trong thực sự có nội tình khác. Tiêu Hàn, bằng những lời này của ngươi, hôm nay ta sẽ đánh với ngươi một trận, coi như lấy chức của đám Phong Tuyết Ngân Thành một phần lời, không bởi cái gì khác mà bởi vì đại ca, nhị ca của ta. Sát khí của quân vô ý trở nên mạnh mẽ, từ sâu trong đáy mắt kia tựa như sát khí cũng đang phát ra. Trong lòng lại đang đau nhói. Đại ca, nhị ca, tứ lỗi cho tam đệ, đến ngày hôm nay mới có thể rửa sạch sỉ nhục cho hai anh. Ánh mắt quân vô ý trở nên bén nhọn hơn bình thường, khẽ vươn tay ra nói. Kiếm! Quân Mạc Tà đã sớm chuẩn bị, cổ tay vừa lật một thanh trường kiếm lóng lánh hiện ra, đưa đến trước mặt quân vô ý. Quân vô ý đưa tay tiếp lấy, liền bất ngờ trước sức nặng của thanh kiếm. Lấy thực lực thiên huyền trung giai mạnh mẽ của hắn mà chỉ cần hơi khinh thường một chút đã suýt để rớt kiếm. Khi cổ tay tuy bị đè xuống mới vội vàng vận huyền lực, lúc này mới không để tuột kiếm. Thanh kiếm này thoạt nhìn bình thường không chút nổi bật, nhưng sắc nặng phải nói là gấp 3 lần trường kiếm bình thường. Thật ra thì thanh kiếm này không nằm trong nhóm bảo kiếm mà quân đại thiếu mấy lần chế, cũng chỉ đơn giản là lấy hơn 15 thanh kiếm khác nhau chế thành mà thôi. Bởi vì nếu một làm một thanh kiếm do ép 100 thanh lại thành một, thì chỉ sợ quân vũ chịu không nổi sức nặng của nó. Bởi vì dù thực lực quân vũ có cầm được đi nữa thì nó cũng nặng gấp mười mấy lần kiếm thường. Tuy rằng cầm được nhưng muốn sử dụng thuận tiện thì khó. Tam gia chắc chắn sẽ phải mất một khoảng thời gian mới thích nghi để sử dụng quen tay được. Chứ giờ mà đem ra sử dụng thì chắc cú sẽ bị phản tác dụng. Cho nên quân Mặc Tà tranh thủ lúc đê đường đã chế ra thanh kiếm này, chỉ nặng gấp 3 lần bình thường, thì lấy sức lực của quân vũ ý hoàn toàn có thể sử dụng nhuần nhuyễn. Còn về phần chất lượng, tuy thanh kiếm này quân Mặc Tà chế tạo có phần qua loa đại khái so với mấy thanh trước, nhưng nếu so sánh với binh khí bình thường thì cũng đáng xếp vào loại thần binh lợi khí. Quân vũ ý kinh ngạc liếc mắt nhìn quân Mặc Tà, quân Mặc Tà chỉ mỉm cười không nói. Quân vũ ý tùy ý múa vài đường. Ở cái lúc trời nhập nhoạng tối này, thanh trường kiếm lại phát ra một đạo hào quang, tựa như một tia chớp lóe lên, tạo ra sắc thái động lòng người. Kiếm tốt, quả là một thanh kiếm tốt, quân vũ ý buột miệng thốt. Tiêu Bố Vũ đứng đối diện thấy vậy liền xa sầm nét mặt, thanh kiếm này rõ ràng là một thanh thần binh lợi khí. Tỷ tỷ, thanh kiếm này có chút kỳ lạ, kiếm quang trùng trùng, nếu so về tính chất thì thanh đao của Lệ Vô Bi cũng không bằng một góc. Xà Vương ghé miệng thì thầm vào tai cô gái áo trắng, nhưng sau khi cô ta nói thì cô gái áo trắng vẫn không có phản ứng, tựa như là hoàn toàn không nghe thấy gì cả, khiến cho cô nàng liền thầm cảm thấy kỳ quái. Lúc đầu cô ta còn tưởng là cô nàng áo trắng kia bị thanh kiếm hấp dẫn, chỉ có điều nhìn lại một hồi mới thấy đôi mắt đẹp kia đang nhìn chằm chằm vào một kẻ khác. Xà Vương Thiên Tầm nhìn theo, chỉ thấy đó là một anh chàng đẹp trai đang đứng, dáng người cao lớn, hai mắt lấp lánh. Mặc dù đang đứng trước thiên quân vạn mã, nhưng vẫn thấy cô độc, tựa như trong cả trời đất này chỉ có một mình hắn đang đứng đó mà thôi. Chỉ nhìn một lần mà tận sâu trong lòng của Xà Vương Thiên Tầm lại sinh ra một cảm giác tịch mịch, chua xót, tựa hồ cảm nhận được nỗi tịch mịch trong lòng chàng trai kia. Nhìn vẻ cô đơn của hắn, nàng lại cảm thấy trong lòng đau nhói. Quân Mặc Tà, Xà Vương nhớ rõ thiếu niên này, nhưng nỗi khó hiểu tận sâu trong đáy lòng nàng hiện tại là tại sao mình lại cứ nhìn hắn chằm chằm không rời mắt. Lấy góc độ nhân loại mà nói thì hắn ta có thể coi là thiên tài trong thiên tài, tuổi nhỏ mà đã có một tu vi không tầm thường, nhưng như vậy cũng đâu có xứng lọt vào tầm mắt của Thiên Phạt Tú Vương. Cái khó hiểu của Xà Vương Thiên Tầm là lần thứ hai quay đầu nhìn lại, đã thấy đại tỷ mình tuy vẫn đặt tay lên chén trà nhưng khớp xương đã trắng bệch, ánh mắt lấp lánh không ngừng. Với kinh nghiệm bao nhiêu năm đau khổ, hiển nhiên cô nàng nhận thấy đó là dấu hiệu của sự bùng nổ sắp xảy ra. Tại sao vậy chứ? Lấy cái nhìn của Xà Vương tất nhiên đã nhìn ra được chén trà trong tay đại tỷ, thật nhìn thì vẫn bình thường, thậm chí còn thấy được nước trà bên trong. Nhưng cái thân chén đã biến thành một đống bụi, chỉ có điều là nhờ huyền công cao cấp của bà chị mình mà giữ được bình thường. Một khi không còn huyền công nữa thì nó sẽ trở thành một đống tro bụi. Từng ngày cho dù đại tỷ có gặp kẻ thù không đội trời chung cũng chưa từng tức giận đến mức độ này, cũng sẽ không có biểu hiện thất thường như vậy. Đây rốt cuộc là vì cái gì chứ? Tại sao? Đáng tiếc, thời gian không cho phép Xà Vương suy nghĩ nhiều nữa, bởi vì hai người đang đứng giữa sân kia đã muốn ra tay. Đơn giản là bởi vì quân vũ nói một câu, hảo kiếm, quả thật là hảo kiếm. Tiêu Hàn đột nhiên đỏ mắt, bởi vì khi hắn nghe tới câu kia thì lại tưởng là hảo tiện. Quả là hảo tiện. Chữ kiếm có nghĩa là thanh kiếm, phát âm gần giống với chữ tiện, có nghĩa là đê tiện. Vì thế Tiêu Hàn càng tức đến rùi bọt mép. Ở Phong Tuyết Ngân Thành sớm đã có bao kẻ bình luận sau lưng hắn một chữ tiện. Thậm chí ngay cả trưởng bối trong gia tộc khi nhìn hắn, có không ít lần vừa tiếc rẻ vừa nói một câu. Sao người có thể tiện đến vậy? Người đàn bà kia rõ ràng không thích ngươi, từ trước đến nay đều không từng coi trọng ngươi. Người ta tự tìm lấy người mình yêu, ngươi lại muốn ép kẻ đó đến chết. Hai người bọn họ thật lòng yêu nhau, mà người ta lại con gái của thành chủ. Chẳng lẽ ngươi coi cái hôn ước khi còn nhỏ kia còn có hiệu lực sao? Vậy mà ngươi đi trả thù khiến cả khác nhà tan cửa nát. Một cả gà què ăn quần cuối sai như ngươi lại muốn trở thành con rể của thành chủ. Là chuyện này chỉ tiện người khác, tự mình muốn tiện vậy chẳng phải cũng tiện hay sao? Tiêu Hàn, ngươi muốn tiện, đây cũng là tiện luôn nè. Ta tiện, tiện cái con mẹ nó. Hai mắt Tiêu Hàn đỏ bừng lên, trường kiếm sáng như tuyết chợt lóe lên. Hắn lợi dụng lúc xe lăn quân vũ ý vừa mới ra trận, chưa kịp ngồi vững đã ra tay. Làm chuyện như vậy không tiện thì còn cái gì nữa, thật sự khiến người ta khó mà tìm được một từ khác thích hợp hơn để mà sử dụng. Quân vũ ý đối với tính cách thằng khùng này cũng đã sớm hiểu nên đã có chuẩn bị. Trường kiếm vùng ra đỡ lấy, keng một tiếng, hai thanh kiếm chạm nhau, phản lực mạnh mẽ. Chiếc xe lăn tựa như mũi tên bay ngược về sau, mà thân hình quân vũ ý cũng bay vọt lên không. Áo xanh vừa hiện đã cách cho cũ năm trượng, mũi kiếm khẽ chạm đất, liền mượn lực phóng tới trước năm trượng nữa. Lúc này quân vũ ý mới hạ xuống ngồi bệt trên mặt đất nhìn Tiêu Hàn. Tới đây mà đánh, không nên làm bị thương anh em của ta. Trong lòng của Tiêu Hàn thấy nhói lên, bởi vì khi hai thanh kiếm chạm nhau, không chỉ làm cổ tay hắn bị chấn đau, mà thanh trường kiếm của hắn xuất hiện một vết mẻ. Phải biết rằng thanh kiếm này đã đi theo Tiêu Hàn suốt 20 năm, nó được chế tạo chủ yếu từ vạn niên huyền ngọc, cũng là thanh thần binh lợi khí duy nhất của Phong Tuyết Ngân Thành. Khi hắn làm lễ thành nhân, cũng là lúc hắn kế thừa nó từ tay trưởng bối. Có kiếm này trong tay, cùng với Phong Tuyết huyền công càng tăng thêm vài phần hàn lệ khí, càng khiến nó trở nên đặc thù, thêm sắc bén. Nó thực sự là một thanh thần binh lợi khí của thế gian. Tiêu Hàn với lợi thế của binh khí này đã liều nhẫn nhiều lần vớ bờ, thậm chí có nhiều kẻ huyền công cao hơn hắn một bậc cũng vì binh khí không bằng mà chịu thiệt. Nhưng không thể tưởng được rằng giờ đây chỉ một chiêu đã bị tổn hại, vậy còn gì là bảo kiếm nữa. Nhìn qua thanh kiếm của quân vũ ý, chỉ thấy nó trong suốt như nước, thậm chí còn không có nửa điểm hư hao. Chẳng lẽ trường kiếm trong tay hắn cũng là thứ mà hiếm khó của thế gian? Vừa nghĩ đến đây, trong lòng hắn liền nhảy lên. Thêm chuyện thấy sát khí từ một kiếm cũng đủ biết huyền công của quân vũ ý đã vượt xa mình. Sao lại như vậy? Chính mình vừa vào thực lực của thiên huyền cường giả, dùng thần binh lợi khí mà vẫn không chiếm được ưu thế. Nhưng nhìn quân vũ ý ngồi bệt dưới đất, lòng tự tin của Tiêu Hàn lại tăng cao. Hắn nghĩ thầm, coi như người có ưu thế về phương diện huyền khí, thì dù sao người cũng chẳng phải là tốt lành gì, một thằng tàn phế. Chẳng lẽ một thằng tàn phế mà mình đánh không lại sao? Qua miệng hắn cong lên tàn khốc, Tiêu Hàn sảng khoái rú lên một tiếng, thanh trường kiếm hóa thành một đạo ngân quang, đâm thẳng quân vô ý. Kiếm đi được nửa đường, tia sáng bạc đột nhiên hóa thành cơn mưa lóng lánh, sau đó dần dần tụ lại, rồi bắt đầu chợt nổ tung. Cả quá trình giống như là một viên pháo hoa được bắn ra. Những tia hoa kiếm kia đã bao bọc quân vô ý vào giữa. Một chiêu này của Tiêu Hàn thực sự là màu mẻ hoa lá, nhưng cũng có tác dụng làm nhiễu tầm mắt. Một đoàn tấn công khiến địch có muốn đỡ cũng không biết đường nào. Còn nói trắng ra cũng chỉ là chạy vòng vòng để đánh lén. Mỗi một lần ra kiếm đều là len lén đâm sau lưng chiến sĩ. Còn nói rõ ràng hơn nữa thì một chiêu này thực chất là ỷ mình còn hai chân mà khi dễ người tàn tật. Mà làm người có thể vô sỉ đến mức này, quả thực đã là thiên hạ vô địch. Hành vi bỉ ổi này của Tiêu Hàn khiến mọi người được mở rộng tầm mắt, biết rằng hắn đã chứng minh được trên đời này hắn vô sỉ là số một. Có điều Tiêu Hàn dù có vô sỉ đến mức nào đi nữa cũng khiến quân vũ ý rơi vào tình thế nguy hiểm. Theo những đoạn tấn công của thằng cô đê tiện đó thì hắn cũng đã bắt đầu chật vật. Vừa thấy hành vi này của Tiêu Hàn, nhiều người đã thấy khó mà vừa mắt, mà trong số đó còn có cả Ngân Thành Thất Kiếm. Đánh kiểu quái gì thế này? Người ta đã không đi đứng bình thường được, sao còn chơi trò du đấu này chứ? Hắn còn biết xấu hổ nữa hay không? Làm vậy còn để mặt mũi Ngân Thành vào đâu được nữa? Người vừa cau mày bất mãn vừa nói chính là lão tam của Ngân Thành Thất Kiếm. Tuy rằng chi giới của quân vũ tàn phế, nhưng tàn chưa chắc đã phế. Chắc trong khoảng 10 năm nay, hắn chuyên tâm tu luyện huyền khí, khiến cho tiến cảnh kinh người. Trước mắt hắn đã là thiên huyền trung giai, tu vi huyền công quả thật còn hơn Tiêu Hàn. Mà bảo kiếm trong tay hắn còn lợi hại hơn cả thần binh lợi khí huyền ngọc kiếm. Với hai điều kiện này thì dù cách làm của Tiêu Hàn không quang minh, nhưng cũng là phương pháp có lợi nhất và chính xác nhất. Chẳng lẽ kêu nó bỏ sở trường mà lao đầu vào đánh bừa sao? vậy chẳng phải là kêu nó đâm đầu vào chỗ chết? Lục trưởng lão lạnh lùng nói. Chiến đấu một mất một còn cùng kẻ thù thì dĩ nhiên phải dùng bất cứ thủ đoạn nào. Về mặt này, có cái gì là đáng hay không đáng? Tuy rằng Tiêu Hàn dùng cách quá bỉ ổi đê tiện, nhưng dù sao cũng là cuộc đấu sống chết, cũng xuất hiện những tình tiết bất ngờ khiến người xem vô cùng phấn khích. Bởi vậy, cho dù là phía Ngân Thành hay phía quân đội Thiên Hương đều hết sức chăm chú nhìn xem cuộc chiến, hiếm có ngoại lệ. Thế nhưng hiếm có ngoại lệ cũng không phải là tuyệt đối không có. Giống như Ngân Thành tiểu công chúa Hàn Yên Mộng bên này đang quệt miệng dựa vào người Mộ Tuyết Đồng với vẻ mặt tủi thân vô cùng. Bởi vậy cuộc đại chiến trước mắt này cô bé không có chút hứng thú để xem. Mà một người khác cũng đang ngây ra, trong lòng đối với quân vô ý đang lo lắng vô cùng. Mộ Tuyết Đồng đảo mắt khẽ ghé vào tai Hàn Yên Mộng nói nhỏ. Nhà đầu, con còn tủi thân làm gì? Con một khi đã không đồng ý với cuộc hôn nhân này, vì sao không nhân cơ hội này đi? Con thật ngốc. Thân thể mềm mại của Hàn Yên Mộng khẽ run lên, hai mắt lấp lánh trên khuôn mặt nhỏ. Ở há một tiếng rồi chạy, nhảy dựng lên ôm cánh tay Mộ Tuyết Đồng mà lắc, cảm giác hưng phấn khó nói nên lời. Rốt cuộc thân thể quân vô ý cũng bị tật nên không thể di chuyển, mà Tiêu Hàn càng được thể bám giết không buông nên giành được ưu thế áp đảo. Nếu không nhờ công lực quân Tam Gia đã vượt xa hắn, hơn nữa kiêng kỵ cái thần binh lợi khí trong tay Tam Gia thì sớm đã hạ sát thủ. Dù vậy, một khi đem ưu thế thành thắng thế thì mọi chuyện coi như kết thúc. Mà phía Ngân Thành nhìn thấy Tiêu Hàn đang chiếm thượng phong, sắc mặt lên ánh mắt đều phức tạp. Cái kỳ quái nói lên không lời là không biết vẻ mặt đó đang vui mừng hay mất mát, đang hưng phấn hay là xót xa. Cô gái áo trắng rốt cuộc cũng rời tầm mắt của quân Mặc Tà nhìn về chiến cuộc, liếc mắt một cái chỉ nhìn thoáng qua, nàng thở dài một tiếng. Họ Tiêu của Phong Thuyết Ngân Thành xong rồi. Xà Vương Thiên Tầm mặt nhăn người hỏi. Mọi cũng thấy cuộc chiến này có phần cổ quái, nhưng rốt cuộc không thấy nó cổ quái chỗ nào. Thực lực quân vũ ý rõ ràng hơn xa Tiêu Hàn, nhưng hắn... Cô gái áo trắng nhẹ giọng nói. Chân của quân vũ ý hẳn là sớm đã bình phục, hắn đang giả bị tàn phế. Cái thế bất lợi này từ đầu đến đuôi là cơ bản do hắn cố ý tạo ra. Nói thẳng ra giữa hai người bọn họ thì lấy tu vi huyền khí lẫn binh khí của quân vũ ý nổi trội. Nhưng quả thật trước đây quân vũ ý đã tàn phế bao năm, cho nên vũ khí của hắn không thuận tay cho lắm. Còn vũ khí của Phong Quyết Ngân Thành thì vượt trội hơn, quân vũ ý không thể sánh bằng, mà đây cũng là điều duy nhất quân vũ ý không bằng họ Tiêu. Thật ra quân vũ ý muốn thắng cũng không quá khó, chỉ cần đánh bay bảo kiếm của đối phương là đủ phần thắng bại. Có điều quân vũ ý quả thật muốn lấy đi tính mạng của đối thủ ngay tại đây. Giờ thực lực của bọn họ cũng không quá cách biệt, bên ngoài lại có nhiều cao thủ Ngân Thành đang đứng xem cuộc chiến. Nếu quân vũ ý không thể đánh họ Tiêu kia chết trước thì lập tức sẽ bị đám người Ngân Thành ra tay ngăn cản. Bởi vậy hắn mới tạo thành tình thế hiện giờ. Một mặt là muốn tiêu hao huyền khí của đối thủ, mặt khác muốn tạo ra cơ hội một đòn sẽ phải giết. Một khi tạo thành cơ hội này, tuyệt đối không chừa cho họ Tiêu kia một con đường sống, cũng không để cho bất kỳ ai ngăn cản. Thì ra là thế, Xà Vương áo xanh giật mình chợt hiểu ra. Một tiếng rít xé gió của kiếm khí vang lên, đầu tóc của Tiêu Hàn điên cuồng bay loạn, trên mặt hắn giờ này đang khoái chí vì tàn ngược đối thủ. Trải qua một quãng thời gian đè nén, rốt cuộc trạng thái Tiêu Hàn đã lên tới đỉnh điểm. Công lực cả đời hắn giờ tập trung vào trong bảo kiếm, tùy thời có thể tung ra sát chiêu. Hàn phong phi tuyết vô tình kiếm. Nhiệt độ giữa sân đột ngột giảm mạnh, tựa như có một cơn gió rét đậm đến tận xương. Quân vô ý, người nhất định phải chết. Huyền công của người cao hơn ta thì sao? Người rốt cuộc cũng là một thằng tàn phế. Một thằng tàn phế. Đến chết cũng là một thằng tàn phế. Hả hả. Tiêu Hàn cười lên điên cuồng. Tựa như, theo tiếng cười của hắn, cái rét lạnh cắt da cắt thịt cũng kéo đến. Trên bầu trời xuất hiện những bông tuyết hình lục giác, xuất hiện và rớt xuống như mưa ở trong mơ. Chỉ một hồi cả trời đất ngập vào trong kiếm quang hình bông tuyết đầy sát khí. Chúng đang điên cuồng chút xuống thân hình đang ngồi của quân vô ý. Quân vô ý vẫn ngồi dưới đất, thật sự là muốn tránh cũng tránh không được. Tiêu Bố Vũ thở dài một tiếng, trong lòng gã đang do dự, là muốn tiến lên ngăn cản hay là để tùy cho tự nhiên. Cách đó không xa, Ứng Bắc Không cùng quân Mặc Tả đang đứng xem, bỗng nở ra nụ cười kỳ quái. Kiểu cười này có thể nói là trào phúng, là khoái chí. Chỉ có điều ngay giờ phút này, tinh thần mọi người đều tập trung vào hai người chiến đấu giữa sân, nên không ai phát hiện ra được. Giờ phút này, Tiêu Hàn đang ngập trong nỗi sung sướng khi giải quyết được kẻ thù. Tâm nguyện nhiều năm của hắn rốt cuộc hôm nay cũng đã làm được. Hôm nay ta rốt cuộc đã dùng máu tươi của ngươi để rủ sạch sỉ nhục. Giao Nhi, nàng tiếp tục kiên trì không thay đổi thì sao? Rốt cuộc người yêu của nàng cũng chết dưới kiếm của ta. Một khi ta đã không chiếm được nàng thì thằng khác cũng đừng mong có được. Câu nói kinh điển vãi. Bộ mặt của Tiêu Hàn bắt đầu méo mó, hắn nắm chặt thanh trường kiếm rồi chém mạnh lên Quân Vô Ý. Ngay lúc Quân Vô Ý tựa như bó tay, không còn đường sống, thanh trường kiếm trong tay vung lên đón đỡ, chỉ nghe keng một tiếng, nó đã bị đánh bay ra giữa không trung. Tiêu Hàn lúc này vẫn cười lên điên cuồng, trường kiếm không chút do dự đâm thẳng tới. Đột nhiên, khuôn mặt Quân Vô Ý luôn bình tĩnh, bỗng nở nụ cười, cười rất vui vẻ, đắc ý. Thậm chí đôi mắt đang trừng trừng nhìn Tiêu Hàn cũng khẽ nảy lên, làm ra một động tác mà không kẻ nào có thể nghĩ ra được. Huyết đi đại tướng mà cũng biết làm mặt quỷ sao? Mà lúc này, hầu như tất cả mọi người đang xem đều kinh hãi thốt lên. Thật ra không phải kinh ngạc về việc huyết y đại tướng nhăn mặt quỷ, mà là cảnh tượng trước mắt mọi người, quả thật là quá quỷ dị, làm cho người xem khó mà tin nổi. Bởi vì ngay lúc này, Quân Vũ đột nhiên bật dậy, rồi đứng thẳng lên, dáng đi phi thường linh hoạt mạnh mẽ. Ngay trong nháy mắt khi mũi kiếm kia đâm tới, Quân Vũ làm ra một động tác đơn giản đến cực điểm, đá mạnh một cú lên cái bụng nhỏ của Tiêu Hàn. Tiêu Hàn vốn ra tay cực kỳ thâm độc, không chết không thôi. Bởi vậy tinh thần của hắn tập trung hết vào nửa thân trên của Tam gia, đối với nửa thân dưới tự nhiên không thèm để ý. Đối với một người hai chân tàn tật mà còn sợ hắn dùng chân tập kích sao? Đây chỉ là chuyện mà thằng ngốc mới nghĩ tới. Nhất là lúc đã đánh bật kiếm khỏi tay Quân Vô Ý, Tiêu Hàn lại càng không lo ngại gì. Cơ hồ là sự đề phòng với nửa thân trên cũng quăng qua một bên. Hắn lúc đó đang định dùng tư thế của kẻ chiến thắng, chuẩn bị tùy ý làm nhục đối thủ, đùa giỡn đối phương, tựa như muốn nói với tất cả mọi người. Quân Vô Ý, ngươi cuối cùng cũng nằm dưới chân ta. Bất kể ta sử dụng thủ đoạn gì cũng là bản lĩnh của ta. Chỉ cần ta thắng là có thể tùy ý lăng nhục ngươi, đùa bỡn ngươi, thoải mái chém giết ngươi. Chỉ có điều là cái thằng khủng Tiêu Hàn này nằm mơ cũng không ngờ rằng kẻ tàn phế trước mắt lại thình lình đứng dậy đá cho hắn một cước, hơn nữa lại nặng chân như thế. Quân Vô Ý sao có thể đá mình một cái đây? Không phải hắn tàn phế sao? Hai chân tàn tật làm sao đá người? Hơn nữa người bị đá lại là ta. Một đá này sức lực tung ra quả thật rất mạnh mẽ, thân hình Tiêu Hàn bị đá văng lên giữa không trung như diều đất dây, còn kiếm quang bao quanh người cũng theo bản thân hắn bay ngược ra sau. Mà lúc này miệng mũi Tiêu Hàn đã ộc ra máu tươi, nhưng ánh mắt hắn lại tỏ vẻ không thể tin nổi, thậm chí cái miệng đang há hốc ra vì khiếp sợ kia cũng không ngậm lại được. Sao lại thế này? Không phải hắn đã tàn phế hơn 10 năm sao? Vì sao hắn có thể đá ta một cú được? Tại sao? Mãi cho đến khi rơi xuống đất, cảm xúc mâu thuẫn, phẫn nộ, kinh ngạc của Tiêu Hàn mới bộc ra. Quân Vũ Ý cũng không đứng chơi, một tiếng thét dài, thân hình đã như mũi tên nhọn phóng thẳng lên trước mặt Tiêu Hàn, rồi đạp mạnh xuống giữa ngực hắn. Tiêu Hàn đau lớn, hét lên một tiếng, lập tức cờ rắc, xương sườn đã bị bẻ gãy một cây. Giờ phút này trong mắt hắn chỉ tràn đầy bối rối lẫn hoảng loạn. Thanh thần binh Ngân Thành Bảo Kiếm đã vụt tay bay đi mất. Nhưng Quân Vũ Ý đâu rảnh để cho hắn có thời gian suy nghĩ kỹ càng. Hai nắm tay của quân Tam gia đã hăng hái nện lên huyệt thái dương của Tiêu Hàn. Ngay khi hai nắm tay tiếp xúc với mặt Tiêu Hàn, hai mắt Quân Vũ Ý trong nháy mắt trở nên đỏ bừng. Cái này, cái cảm giác sảng khoái này là cảm giác sung sướng khi tự tay báo thù xong. 10 năm thù hận, 10 năm hận, 10 năm sinh ly tử biệt, 10 năm gánh chịu bi phẫn, 10 năm chia ly, 10 năm tàn phế. Quân Vũ Ý ngửa mặt lên trời cười một tiếng điên cuồng, tay chân đấm đá liên cuồng mà nước mắt đã chảy dài trên mặt. Đại ca, đại tẩu, để báo thủ cho hai người. Nhị ca, là tiểu đệ đối với nhị ca không đúng. Hải cháu, các cháu có nhìn thấy không, có thấy không? Giao Nhi, còn Giao Nhi của ta. Hết thảy đều là do thằng khốn nạn bị ổi này gây ra. Quân Vũ Ý rơi lệ, trong lòng gào lên từng câu, rồi nắm chặt tay lại đấm mạnh vào đan điền Tiêu Hàn. Chỉ nghe bạch một hồi, một luồng khí lạnh như băng tản ra, cũng là lúc đan điền của Tiêu Hàn bị phá nát. Vèo một tiếng, thân hình Tiêu Hàn văng ra ngoài, mà giờ phút này, thằng khùng đó cũng chẳng cảm thấy đau đớn của thân thể. Hai mắt vẫn trợn trừng, mang vẻ khó hiểu lẫn khiếp sợ, ngay khi bay giữa không trung vẫn không ngừng gào to. Không thể nào, không thể như thế được, làm sao lại như vậy? Đây không phải sự thật, không phải. Quân Vũ hít thở gấp một cái, trong nháy mắt đã lao đến tiếp, những tiếng rầm rầm dồn dập và kịch liệt vang lên, máu thịt bay tán loạn. Quân Vũ Hy đem tất cả bi phẫn tích lũy trong hơn 10 năm này, toàn bộ cảm xúc tiêu cực cũng tại giờ phút này mà phát tiết ra. Hắn đánh một quyền rồi lại một quyền, thanh âm đả phá thân thể tàn khốc, trong lỗ tai của Quân Vũ Hy cũng là âm điệu đẹp nhất. Chính Tiêu Hàn lúc trước căn bản không thèm nghĩ đem Quân Vũ Hy muốn một kiếm chém chết, có ý tứ muốn giữ lại từ từ tra tấn. Quân Vũ Hy cũng tuyệt không muốn đem Tiêu Hàn một quyền đánh rơi đầu, bởi như vậy quá tiện nghi cho hắn. Kiều hận 10 năm, đại ca nhị ca chết, hải chất nhi thiếu niên anh hùng chết non, đại tẩu đến nay hôn mê bất tỉnh. Phụ thân lão nhân gia, người đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh, không chỉ một mà những 3 lần. Tuổi lớn như vậy còn phải nỗ lực chống đỡ quân gia lùng lầy sắp đổ, quân gia hưng thịnh, giờ chỉ còn tương lai suy tàn. Kiều thủ như núi, hận sâu như biển, hết thảy kiều hận đều vì một người mà ra. Tiêu Hàn đơn giản chết đi có thể đủ tiêu trừ hay sao? Như vậy thì quá tiện nghi cho hắn. Quân Vũ Hy chưa bao giờ thống hận một người như hận Tiêu Hàn. Cho dù là cửu nhân, cho dù bọn buôn người mất trí gặp được lúc trước, ác bá không chuyện ác nào không làm, tam gia một kiếm giết đi là đủ. Nhưng đối với Tiêu Hàn, Quân Vũ Hy lại nghĩ không đủ, xa xa còn không đủ. Nếu có thể, Quân Vũ Hy thậm chí không muốn giết hắn mà lưu hắn lại để chậm rãi tra tấn cả đời. Mỗi ngày cũng cho hắn trận tra tấn thống khổ như 18 tầng địa ngục. Thậm chí cho dù là vậy, tam gia vẫn nghĩ không đủ. Còn mẹ nó, sao mà còn chưa đủ? Một thanh trưởng kiếm mang theo hàn quang chói mắt từ trên cao rơi xuống, vẽ một đường trên không, đường đường chính chính đâm vào một khối đá lớn ven đường. Xoát một tiếng, xuyên thẳng vào, chỉ còn dư lại chuôi kiếm ở ngoài. Đúng là chuôi kiếm của Quân Vũ Hy, quả nhiên là thần binh lợi khí sắc bén. Rơi xuống tự do như thế, không ngừng cũng như cắt đậu hũ đâm vào thẳng đá cứng rắn ngập đến tận chuôi. Đây là loại thần binh lợi khí nào? Cơ hồ tất cả ánh mắt võ giả đều nhìn về phía thanh trường kiếm này, cũng toát ra một tia lửa nóng bỏng dị thường. Ngay cả người không dùng kiếm như Ưng Bác Không cũng không ngoại lệ. Không thể không nói, việc chân của Quân Vũ Hy thì ra sớm khôi phục đã hoàn toàn chấn kinh mọi người. Ngân Thành ở đây, chờ bọn hắn còn chưa từ bên trong kinh ngạc hồi phục lại, thì Tiêu Hàn đã lâm vào bên trong ẩu đả cuồng phong bão táp. Thằng nhãi, ngươi dám! Lên lúc đó mọi người đứng xem từ trong kinh ngạc phục hồi tinh thần. Tiêu Bố Vũ gầm lên một tiếng phi thân bay ra, tay như cự phủ khai thiên chém về phía Quân Vũ Hy. Nếu Quân Vũ Hy một kiếm giết Tiêu Hàn, Tiêu Bố Vũ tuy rằng cũng sẽ đau lòng, cũng sẽ nổi giận, nhưng cũng khó có cơ sở phát tác tại đây. Bọn họ hai người vốn đang tiến hành một hồi sinh tử quyết đấu không chết không thôi. Nhưng Quân Vũ Hy giờ phút này chiếm hết thượng phong, nhưng không thống khoái kết liễu Tiêu Hàn, lại cố ý tàn phá tra tấn Tiêu Hàn, cũng tương tự hạ thấp thể diện của Băng Tuyết Ngân Thành, thể diện của Tiêu gia. Tiêu Bố Vũ sao có thể làm ngơ? Lão thất phu, ngươi thực không biết xấu hổ. Theo tiếng kêu giận dữ, một thân ảnh dị thường đột ngột, dị thường quỷ dị xuất hiện trước mặt Tiêu Bố Vũ. Một thanh trưởng kiếm hàn quang lấp lánh như tia chớp, không có dấu hiệu gì đâm về cổ họng của hắn. Kiếm chưa đến, kiếm khí lạnh lẽo đã kích tới, khiến cổ họng Tiêu Bố Vũ nổi lên một tầng da gà dày đặc. Một cỗ phong duệ sát khí lợi hại, phảng phất như muốn chém phá trời cao, cứ như vậy bao phủ lấy hắn. Thần binh. Lại là một thanh thần binh. Tiêu Bố Vũ chấn động, quân gia như thế nào có nhiều thần binh lợi khí như vậy? Thân thể thần huyền hiển nhiên là cứng như tinh cương, không ngại binh khí tầm thường tấn công. Nhưng xuất hiện chuôi thần kiếm hoành không mở ra trước mặt, Tiêu Bố Vũ đột nhiên cảm giác sinh mệnh của mình giống như đậu hũ yếu ớt, căn bản là một loại trực giác báo trước dấu hiệu tử vong. Tiêu Bố Vũ nào dám chậm trễ, thân thể cấp tốc chuyển hướng về phía trước, như một tia chớp lướt qua, kéo ra vài đạo tàn ảnh thật dài, biến thành thể nhất phi trùng thiên lao mình vào giữa không trung. Cảm thấy đã thoát ly khỏi phạm vi công kích của người đánh lén, lúc này rút cuộc mới rảnh nhìn xem người này là ai. Nhưng sau khi chứng kiến người này, Tiêu Bố Vũ cơ hồ thiếu chút nữa té ngã từ trên trời xuống đất. Hắn hùng hăng đưa ánh mắt nhìn lại vẫn như thế, không kiềm chế được. Hắn giống như trẻ con há miệng thật to, sau cả nửa ngày không thể khép lại được. Cái này như thế nào có thể? Một thân ảnh cao ngạo cầm trong tay một thanh trường kiếm, hàn quang tỏa ra bốn phía, vẻ cười lạnh khinh thường trôi nổi trước mặt hắn. Quân Mặc Tà. Trường kiếm trong tay Quân Mặc Tà đúng là thần kiếm Viêm Hoàng Chi Huyết. Quân đại thiếu rất đắc ý, nếu là Viêm Hoàng Chi Huyết xuất ra, mạng người quan trọng nhất, dĩ nhiên phải lấy máu. Thần huyền để tế thần kiếm lần đầu dính máu, cũng không uổng đi uy danh của Viêm Hoàng Chi Huyết. Lão thất phủ Tiêu gia, ngươi có còn xấu hổ hay không? Đây là đơn đả độc đấu giữa nam nhân. Ngươi tự nhiên nhúng tay vào, ngươi cũng tính là cường giả thần huyền sao? Quân Mặc Tà trào phúng cười hỏi. Cháu người có nói là danh nghĩa của nam nhân, xin hỏi Tiêu nhị gia của Phong Tuyết Ngân Thành, lấy danh nghĩa nam nhân quyết đấu là ý tứ gì? Đánh thua thì muốn sao chứ? Có phải là muốn quần ẩu hay không? Tiêu Bố Vũ râu bạc trắng tung bay hử lạnh nói. Tiểu tử lắm mồm. Hai tay mở ra, gió lạnh mạnh mẽ nổi lên, hướng Quân Mặc Tà đánh tới. Sau lúc ban đầu khiếp sợ, Tiêu Bố Vũ lập tức bình tĩnh lại. Quân Mặc Tà dù là kỳ tài ngút trời cũng chỉ có 17-18, dù lợi hại thì có thể lợi hại bao nhiêu, kể cả trường kiếm sắc bén thì như thế nào. Chờ ta đem tiểu tử cuồng vọng người đánh ngã xuống, thanh trường kiếm này chính là của ta. Quân Mặc Tà cười lạnh một tiếng, thân mình thoát ẩn thoát hiện, trường kiếm chỉ đông đánh tây, đối mặt với ngân thành thần huyền tứ phẩm Tiêu Bố Vũ, không ngờ giành thế tấn công trước. Kiếm quang chia nhỏ như sao băng trên trời rơi xuống, loang loáng ánh sáng như ngọc. Tiêu Bố Vũ tuy rằng đạt tới thần huyền tứ phẩm chi cảnh, cơ hồ chính là tiếp cận với chí tôn cường giả, nhưng cũng chưa lọt vào mắt của Quân đại thiếu gia. Giờ phút này, đại thiếu có thần kiếm viêm hoàng chi huyết trong tay, thực lực bạo tăng hơn gấp đôi. Hơn nữa thực lực của đại thiếu vốn không thể lấy thần huyền tầm thường để so sánh. Tại đây, đại thiếu lấy sức một người đại chiến Tiêu Bố Vũ, cũng không rơi xuống hạ phong, mà thậm chí còn chiếm thế chủ động. Giờ phút này, màn đêm bất rốt cuộc phủ xuống, chiến cục toàn diện đã diễn ra. Bên kia, thân ảnh bừng bắc không, như là ưng bay trời cao, bay vút như tia chớp, lấy lực một người ngăn trở ngân thành thất kiếm. Chí tôn ra oai, ngân thành thất kiếm căn bản không dám phân tán. Bọn họ mỗi người có thực lực thiên huyền đỉnh phong, vốn không thể so cùng ưng bắc không, chỉ có thể dựa vào kiếm trận bảy người liên hợp, lúc này có thể miễn cưỡng cùng ưng bắc không đọ sức. Một khi có người nào đó thất thủ, như vậy còn lại 6 người, chỉ sợ không hết thời gian uống chén trà, sẽ toàn bộ chết trong tay ưng bắc không. Chiến cuộc tạm thời diễn ra giằng co, còn lại 5 vị trưởng lão thời định mới định xuất thủ, thì đột nhiên cảm giác trên người tự dưng căng thẳng, một cỗ sát khí vô hình khóa lấy mình. Cỗ sát khí lạnh thấu xương đột ngột áp tới rất mãnh liệt, trùng trùng điệp điệp, tựa hồ như từ trên trời xuống đất, cũng tràn ngập loại sát khí khủng bố tới cực điểm này. Nhưng kỳ quái nhất chính là hoàn toàn không ai biết rõ cỗ sát khí này rốt cuộc từ đâu mà tới, rốt cuộc do ai phóng xuất ra, như thế nào khóa lấy mình. Lục y thiếu nữ bên cạnh hào khí bừng bừng xem màn kịch hay, hiển nhiên cũng không phải là nàng. Thiếu nữ yêu trắng đưa lưng về phía 5 vị trưởng lão, vẫn như cũ chậm rãi uống trà, cũng không phải. Như vậy đến tột cùng là ai? Đến tột cùng ai có thực lực khủng bố bực này? Nhưng không quản là ai, thực lực người này khẳng định siêu việt hơn chí tôn cường giả bình thường, thậm chí đạt tới cấp độ của tuyệt thiên chí tôn. 5 vị trưởng lão chính là tầng thứ thần huyền, dưới uy áp sắc bén trước mắt, mỗi người đứng ngây ra như phỗng. Mỗi người cũng chỉ vận khởi từng tia khí lực toàn thân có thể điều động được. Trong lúc nhất thời, đừng nói viện trợ Tiêu Hàn hay thất kiếm, mà ngay cả một ngón tay cũng không thể động đậy, hoặc là không dám động đậy. Bởi vì mỗi người đều có một cảm giác rõ ràng, không động thủ thì không có việc gì, chứ một khi xuất thủ, 5 người không ai sống sót được. Hiện tại, không vọng động, nhiều lắm cũng sẽ chỉ chết một mình Tiêu Hàn. Một khi vọng động, toàn quân bị diệt. Cái này không phải uy hiếp, mà là sự thật. Sát khí to lớn như thế chẳng khác nào nói cho bọn họ tính xác thực của chuyện này. Lục y thiếu nữ xả vương kinh ngạc mở to hai mắt mà nhìn. Trong trận này chỉ có 2 nàng biết cỗ sát ý này đến từ nơi nào. Trong thiên hạ kỳ nhân dị sĩ vô số, nhưng có thể đem loại sát khí hư vô mở mịt, thao tác tự nhiên đến mức này, xả vương suốt đời cũng chỉ gặp qua một người. Phải, chính là đại tỷ của mình. Đây là có chuyện gì? Đại tỷ rõ ràng chán ghét Quân Mặc Tà như vậy, nhưng hiện tại vì cái gì muốn giúp hắn? Đây thật đúng là một việc khó thể lý giải. Dù là xà vương thông minh tuyệt đỉnh, lại nghĩ muốn nát đầu cũng nghĩ không ra, rốt cuộc vì lý do gì? Quân Mặc Tà đại chiến Tiểu Bố Vũ, đại thiếu thần phát linh diệu tới cực điểm, bay lên phi ngang, chợt trước chợt sau, chợt trái chợt phải. Tiểu Bố Vũ cũng là đối chiến trưởng phong vù vù, bình tĩnh ứng chiến. Giờ phút này thực sự là ngoài dự kiến của mọi người. Vị thiếu gia quân gia quần là áo lượt như lời đồn, chẳng những có thể cùng ngân thành, huyền dạ. Tiêu Bố Vũ yêu danh vô cùng, quyết chiến một trọi một, thậm chí còn đang chiến được thế công 7 thành. Tiêu Bố Vũ trên mặt bình tĩnh, nhưng trong lòng thì đại kinh thất sắc. Chiến đấu như vậy, Tiêu Bố Vũ cả đời cũng chưa bao giờ trải qua. Ngay cả cùng lão thành chủ Hàn Phong Tuyết ngẫu nhiên luận bàn cũng không bó tay bó chân giống như hiện tại. Cảm giác nguy cơ xuất hiện tứ phía. Chẳng lẽ sinh tử không ngờ vượt khỏi bàn tay của mình hay sao?